Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1195 Thiên La Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình đối bình, tướng đối tướng, nếu giáo chủ phu nhân phái ra Cố Lâm Phong cùng Hoàng Thiên Bộ tộc tiếp xúc, Hoàng Thiên Bộ tộc cũng liền phái ra một vị hoàng nữ cùng hắn trao đổi. Hai người đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật hết sức quan trọng, tại trận doanh riêng phần mình có quyền nói chuyện rất cao. Đương nhiên, chính là nguyên nhân này, Trương Nhược Trần không thể nhìn thấy vị hạ vương gia kia, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Vị hạ vương gia kia mới thật sự là nhân vật lợi hại. Dù vậy, thông qua một loạt tiếp xúc, Trương Nhược Trần đối với thế lực Hoàng Thiên Bộ tộc điều động đến Thiên Thai Châu cũng có đại khái hiểu rõ. Căn cứ Hoàng Thiên Hoàng Nữ nói, bọn hắn không chỉ có từ Bắc Vực mang đến bộ phận cường giả đỉnh cao, hơn nữa còn triệu tập một chút bất tử huyết tộc thánh giả đã sớm tiềm phục tại Thiên Thai Châu, có đầy đủ thực lực phối hợp giáo chủ phu nhân đoạt lấy huyết thần giáo trưởng khống quyền. Người ẩn núp từ huyết thần giáo trốn tới tuyệt đại đa số cũng đều khôi phục chân thân, tụ tập ở trong Tinh Vân Phủ. Trong Tinh Vân Phủ cường giả số lượng đích thật là có chút kinh khủng, diệt một tông, hủy một phái, hoàn toàn chính là việc dễ dàng. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều 10 phần chú ý cẩn thận, không dám lộ ra một chút kẽ hở. Trao đổi kết thúc, Trương Nhược Trần lập tức hướng Hoàng Thiên Hoàng Nữ cáo từ, rời đi Tinh Vân Phủ. Hắn đến Tinh Vân Phủ mục đích đã đạt tới, có thể xác định Hoàng Thiên Bộ tộc số lớn nhân vật cao tầng đích thật là tụ tập ở chỗ này, vẻn vẹn chỉ là gặp đến bất tử huyết tộc thánh giả liền đạt tới 7 vị, những bất tử huyết tộc thánh giả không có hiện thân kia cũng không biết còn có bao nhiêu. Thực thánh hoa thanh âm tại trong đầu Trương Nhược Trần vang lên. Thật nhiều chất dinh dưỡng, thật là có chút chờ mong, đem bất tử huyết tộc thánh giả toàn bộ đều hút. Kể từ đó tu vi của ta nhất định có thể tăng trưởng một mảng lớn. Sẽ có cơ hội, Trương Nhược Trần nói một câu. Hắc thị tổng đàn vị trí khu vực tà khí hội tụ trong đất bùn thai nghén có âm sát, bởi vậy thiên địa quy tắc có chút đặc thù. Bầu trời quanh năm đều bị mây đen thật dày bao phủ, rất khó coi đến ánh nắng, giống như một mực tồn tại ở trong bóng tối. Trên đường phố, lơ lửng có từng chiếc quỷ đăng màu xanh, tia sáng lờ mờ, lờ mờ. Trương Nhược Trần một thân một mình đi tại trên đường phố rộng rãi, mặt ngay tại suy nghĩ vấn đề. Triều đình cùng nho đạo coi như sẽ chạy đến Hắc thị tổng đàn đối phó Hoàng Thiên Bộ tộc tu sĩ, chỉ sợ cũng không cách nào điều động quân đội, tối đa cũng chỉ là điều động mấy vị thánh cảnh cường giả lợi hại, vây giết hạ vương gia. Xem ra vẫn là phải mượn nhờ Hắc thị lực lượng, mới có cơ hội đem Hoàng Thiên Bộ tộc tu sĩ một mẻ hốt gọn. Hắc thị tổng đàn, dù sao cũng là một chỗ khu vực mẫn cảm, triều đình đích thực đem số lớn quân đội điều động tới, chỉ sợ Hắc thị cùng triều đình sẽ trước khai chiến, căn bản không có cách nào đối phó bất tử huyết tộc. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần suy nghĩ như thế nào đem tin tức truyền đến Hắc thị cao tầng, bỗng dưng cảm ứng được cái gì, lập tức dừng bước lại, hướng bốn phía nhìn sang. Huyễn thuật, trên đường phố có một chỗ huyễn cảnh, Trương Nhược Trần không cẩn thận bước vào đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá tòa huyễn cảnh này bố trí được cũng không cao minh, lấy Trương Nhược Trần cường độ tinh thần lực một chút liền đem nó xem thấu. Trong huyễn cảnh, hai đôi nam nữ đứng tại bốn cái nơi hẻo lánh, bốn người trong tay đều nắm vuốt một khối thủy tinh, đang toàn lực vận chuyển huyễn trận, muốn bằng vào huyễn trận lực lượng giết chết Trương Nhược Trần. Lai lịch gì, bốn huyễn thuật sư tinh thần lực không đến cấp 40, vậy mà muốn đối phó ta. Chấm, Trương Nhược Trần cảm giác được có chút buồn cười, dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là tinh thần lực thánh giả, cũng coi là nhân vật đứng tại đỉnh kim tự tháp, những nơi đi qua chẳng lẽ không phải là chúng sinh quỳ nghênh. Rất hiển nhiên, bốn vị huyễn thuật sư kia gặp Trương Nhược Trần hết sức trẻ tuổi, ăn mặc lại như là một vị con em nhà giàu, cho nên, đem hắn trở thành một cái dê béo, muốn giết hắn, cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Hắc thị tổng đàn vốn là tà đạo cao thủ nơi tụ tập, Thiên Thai Châu 36 phủ các đại tà đạo thế lực tổng bộ, phần lớn đều thiết lập ở nơi này. Nơi này căn bản không có chỉ ăn, chỉ có luật rừng sống sờ sờ, mỗi ngày đều sẽ phát sinh việc giết chóc, không biết cũng bao nhiêu con em thế gia, tông môn tài tuấn tự cho là đúng muốn đến Hắc thị tổng đàn kiến thức việc đời, lại đều hài cốt không còn. Bốn người khống chế ảo cảnh, là Hắc thị một cái đỉnh tiêm tà đạo thế lực Thiên La Tông đệ tử. Bọn hắn không chỉ tu luyện võ đạo, cũng tu luyện tinh thần lực cùng huyễn thuật, tại Thiên Thai Châu cũng coi là có chút danh tiếng nhân vật danh xưng. Thiên La Tứ Tà lão đại tên là Lô Nghị, tu vi đã đạt tới tam giai bán thánh cảnh giới, tại trên tinh thần lực cùng huyễn thuật cũng có tạo nghệ khá cao. Góc đông bắc vị trí, Lô Nghị một tay nắm vuốt mê huyễn thủy tinh, khống chế huyễn trận, phân phó Trần Thư Nam đứng tại góc tây bắc nói. Lão tam, tiểu tử kia đã mê thất tại trong huyễn trận, ngươi bắt lấy hắn. Trần Thư Nam có vẻ hơi nhỏ gầy, trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười âm trầm, nhấc lên một thanh đoàn kiếm dài 2 thước cấp tốc hướng Trương Nhược Trần bay vút qua. Thật sự là một gia hỏa xui xẻo, cũng dám một thân một mình tiến vào Hắc thị tổng đàn, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Trần Thư Nam cổ tay chuyển một cách, đoàn kiếm giống như một đạo thanh quang, đánh về phía cột sống lưng của Trương Nhược Trần. Bành, chuyện vượt quá thiên la tứ tà dự kiến phát sinh, đoàn kiếm bén nhọn cùng Trương Nhược Trần thân thể đụng vào nhau, vậy mà phát ra thanh thúy kim thạch âm thanh. Trần Thư Nam cảm giác được ngón tay run lên, năm đoạn xương ngón tay đều muốn gãy mất đồng dạng. Một kiếm này căn bản không giống như là đánh vào trên người một người, ngược lại giống như là đánh vào trên tường đồng vách sắt. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, hai tay mở ra, một cỗ kình khí cường đại vô cùng, từ phần lưng dũng xuất ra ngoài, như là gợn sóng phun trào. Đôm đốp, đoàn kiếm dài hai thước trong nháy mắt cắt thành sáu tiết. Bành, Trần Thư Nam cánh tay phải bạo liệt mà ra, biến thành một đám huyết vụ, liền ngay cả cánh tay xương cốt cũng đều hóa thành bột xương. Hắn ngã trên mặt đất trong miệng phát ra tiếng gào thét, bộ dáng mười phần thê thảm. Tam tà khác cũng đều giật nảy cả mình, trong lòng biết gặp nhân vật hung ác, lập tức thi triển ra thân pháp, phân biệt hướng ba cái phương vị chạy trốn. Còn muốn trốn, cục xuống cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực rót vào thanh âm, hướng tứ phương truyền ra ngoài. Lô Nghị, Vương Thiên Phương, Hoa Tuyết mới vừa vặn phóng ra bước chân, nghe được Trương Nhược Trần thanh âm, giống như gặp sét đánh một dạng, toàn thân run rẩy một chút. Bành bành, tam tà toàn bộ đều ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu, mười phần hoảng sợ nhìn chằm chằm thanh niên trẻ tuổi đứng ở trên đường phố ương kia. Phải biết, bốn người bọn họ toàn bộ đều là nhân vật bán thánh cấp bậc cũng coi là có nhất định thân phận địa vị, thế nhưng là tại trước mặt một nam tử trẻ tuổi, lại bị thu thập đến không có lực phản kháng chút nào. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, để bọn hắn ngay cả tâm tư phản kháng cũng không dám sinh ra. Người này, nhất định là một vị thánh cảnh cự phách, chỉ bất quá tu vi thâm hậu, có thể thanh xuân mãi mãi, cho nên nhìn qua mới lộ ra hết sức trẻ tuổi. Lô Nghị trong lòng, nghĩ như vậy đến, Trương Nhược Trần cũng không có ra tay độc ác, bằng không, bốn người bọn họ đều đã chết đi. Lưu bọn hắn lại tính mệnh, tự nhiên là muốn hỏi thăm một ít gì đó. Lô Nghị từ dưới đất bò dậy, không có một tia ngạo khí bán thánh nên có quỳ trên mặt đất cho Trương Nhược Trần dập đầu, nói. Bái kiến thánh giả tiền bối, mới vừa rồi là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, đắc đội lão nhân ra người, xin ngươi lão nhân ra xem ở trên mặt mũi Thiên La Tông tông chủ chúng ta, bỏ qua cho chúng ta lần này. Trần Thư Nam, Vương Thiên Phương, Hoa Tuyết cũng đều vội vàng bò lên, chịu đựng vết thương trên người đau nhức quỳ gối trước mặt Trương Nhược Trần, khẩn cầu Trương Nhược Trần tha thứ. Tại trước mặt một vị thánh giả chúng sinh đều là sâu kiến. Chỉ có thánh giả, mới có tư cách đã bình ổn các loại tư thái cùng thánh giả đối thoại. Thiên La Tông, Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu niệm một câu tựa hồ là đang địa phương nào nghe qua cái tên này. Rất nhanh, Trương Nhược Trần nhớ lên, lúc trước Lăng Phi Vũ tâm cảnh thụ thương thương, biến thành thạch mỹ nhân, Trương Nhược Trần vì đưa nàng mang đi cùng ma giáo cường giả phát sinh đại chiến. Trận chiến kia có Hắc thị tà đạo thánh giả tham dự vào, muốn cướp đoạt Trương Nhược Trần trên người bảo vật. Thiên La Tông tông chủ Nghiêu Cơ chính là một người trong số đó. Trương Nhược Trần khóe miệng có chút nhất câu, lộ ra một đạo dáng tươi cười dị dạng, nói. Tông chủ của các ngươi, hẳn là thần hồ bán nhân tộc tên là Nghiêu Cơ, đúng không? Không sai, nguyên lai vị thánh giả tiền bối này nhận biết tông chủ Thiên La tứ tà toàn bộ đều thở dài một hơi. Nếu, hắn nhận biết tông chủ, làm sao đều sẽ bắn tông chủ một cái nhân tình, hẳn là sẽ không sẽ cùng bọn hắn so đo. Vừa vặn bản thánh muốn đi bái phòng Nghiêu tông chủ, các người phía trước dẫn đường đi. Trương Nhược Trần nói ra, cái này, tứ tà lộ ra do dự thần sắc không dám mạo hiểm nhưng mang một vị thánh cảnh cự phách về tông. Vạn nhất người này là Thiên La tông địch nhân nên làm cái gì? Lô Nghị hỏi, thánh giả đến thăm Thiên La Tông là nhất đẳng đại sự, nếu không tiền bối trước lưu lại tục danh, chờ chúng ta bẩm báo tông chủ chuẩn bị kỹ càng nghênh đón nghi thức tiền bối lại đăng lâm Thiên La Tông cũng không muộn. Đúng, đúng, lấy tiền bối thân phận cùng tu vi, đến thăm Thiên La Tông, chúng ta lẽ ra cử hành thịnh đại nghênh đón nghi thức. Vương Thiên Phương thận trọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần tự nhiên biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, hừ lạnh một tiếng. Bản thánh cùng Nghiêu tông chủ là có quá mệnh giao tình hảo hữu, các ngươi lại không dẫn đường, đừng trách bản thánh đối với các ngươi không khách khí. Một cỗ hùng hậu thánh uy từ Trương Nhược Trần trên thân tiêu tán đi ra, áp bách đến Thiên La tứ tà hai chân rung động kém một chút quỳ trên mặt đất. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới nhận rõ một sự thật, nam tử tuổi trẻ đứng tại trước mặt bọn hắn chính là một vị cao cao tại thượng thánh giả, căn bản không có điều kiện có thể giảng. Lô Nghị, Vương Thiên Phương, Trần Thư Nam, Hoa Tuyết ở phía trước dẫn đường, Trương Nhược Trần thì là nhắm hai mắt không nhanh không chậm cùng sau lưng bọn họ. một bên tiến lên, một bên lĩnh hội thánh đạo, củng cố nhị kiếp chuẩn thánh cảnh giới. Tiên La Tông tông chủ, Nhiêu Cơ, là một vị mỹ nữ xinh đẹp động lòng người, mọc ra ba đầu tuyết trắng đôi cáo, da thịt trắng muốt như ngọc, rất như là một vị hồ tiên tuyệt sắc. Hảo hữu cùng bản thánh có quá mệnh giao tình. Nhiêu Cơ thu đến tin tức Lô Nghị truyền về, vũ mị trên mặt lộ ra một đạo thần sắc khác thường, trong đầu hiện ra vài bóng người. Những người kia đều cùng nàng có quá mệnh giao tình, cũng không biết tới là vị nào. A, bỗng dưng, Nhiêu Cơ cảm nhận được một cỗ trùng trùng điệp điệp thánh uy từ ngoài điện truyền vào. Bành, một tiếng vang thật lớn, đại điện cửa đồng mở ra, hàn phong mạnh mẽ từ bên ngoài thổi tới, phát ra âm thanh gào thét, trong điện quấn lương lượn vòng. Sau một khắc, Nhiêu Cơ trông thấy, đại điện trung tâm, đúng là đã đứng đấy một bóng người tuổi trẻ. Bóng người tuổi trẻ kia, đứng nghiêm, hai tay chắp sau lưng, lộ ra anh tư bừng bừng phấn chấn, toàn thân đều bị từng tầng sương mù huyết khí bao khỏa, lấy tu vi của nàng, vậy mà đều thấy không rõ chân thân của người này, cách trương.